Nương tử không mặc giá trời y, chương 8, 2. Góc truyện audio.com. Hắn ngoài mặt chăm lo cho nàng cũng muốn cho Tích Thái sự an tâm. Giảm bớt được nhiều phiền toái. Mà nàng tâm cơ lại độc ác giả thành thục nữ. Nếu nàng ấy an phận một chút, liền không có chuyện gì. Nhưng đáng tiếc nữ nhân này thật ác độc. Nàng hôm đó không chỉ giá họa cho Nhụy Nhi, mà hôm nay dám hạ xuân dược nàng. Nếu không có ám vệ luôn luôn đi theo nàng, nói không chừng sẽ bị cô ta làm hại, thậm chí vì như vậy khó có thể bù đắp lại vết thương cho nàng. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng thề từ hôm nay trở đi sẽ không để nàng rời xa hắn nữa bước. Sinh mệnh của hai người chặt chẽ buộc vào nhau, đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, cả đời gắn kết ở bên nhau. Ban đêm, hạt mưa vẫn rơi tí tách. Chiếc xe ngựa hướng đến Thanh Châu chạy như bay, trong xe ngựa rèm dày ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhiếp Thư Thần gắt gao ôm người nữ nhân ở trong lòng. Thân thể nàng mềm mại với vẻ mặt lộ ra hứng thú. Da thịt trắng tuyết cùng với những đường cong lung linh trắng hồng do tác dụng của dược tính. Ân, Sở Nhụy lắc lư cơ thể của mình, mắt mờ mịt từ trong lòng hắn chui ra. Miệng nhỏ nhắn cắn cổ của hắn lộ ra bên ngoài ngoại bào. Bàn tay nhỏ bé sờ khắp thân thể của người nam nhân. Nhụy Nhi, Nhiếp Thư Thần thở dốc, tóm lại bàn tay không nghe lời của nàng. Ô, thiếp, muốn, nàng khóc nức nở, cơ thể như bị lửa đốt, mà trên người hắn mát lạnh khiến cho nàng cảm thấy thoải mát. Giống sa mạc mà thiếu nước như tìm được nguồn nước cứu mạng. Ngoan, nghe lời chúng ta trước hết đi tìm đại phu, được không? Nhiếp Thư Thần dụ dỗ nàng, hôn lên môi lên trán nàng trấn an. Không, tiếp thật khó chịu, nàng càng khóc càng hung, không thể làm giảm lửa nóng trong người. Sao hắn lại không giúp nàng? Nhiếp Thư Thần thở dốc, hồi xưa, Liễu Hạ Huệ có thể ôm người nữ nhân trong lòng mà không loạn. Là ôm chứ không phải âu yếm. Đây chính là số mệnh của hắn. Nhụy Nhi, Nhiếp Thư Thần thấp giọng gọi tên của nàng. Bàn tay thô ráp chạm qua lưng nàng. Chuyển động trên cơ thể xinh đẹp của nàng. Mô, nàng cảm giác được hắn âu yếm vuốt ve. Sở Nhụy càng phấn khởi. Cơ thể gắt gao dán ở trên người hắn. Khuôn mặt đỏ ửng đều phong tình. Ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Không nói rõ, nàng, tiểu yêu tinh này, hầu kết chuyển động hai lần. Bàn tay to nắm đôi gò bông của nàng, không ngừng vuốt ve, ngón trỏ kéo nụ hoa màu hồng nhạt của nàng vân ve đứng thẳng rất kiều diễm. A, a, nàng thoải mái khẽ rên rỉ, bàn tay ôm đầu vai của hắn, hướng về phía trên mà hôn hắn. Không phải là chúng xuân dược nàng chưa bao giờ mà chủ động như vậy. Nhiếp Thư Thần cười, trêu mến hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi tiến vào khoan miệng của nàng. Từ bị động rất nhanh lấy lại chủ động nhấm nháp hương vị đặc biệt ấy. Nhiều lần ở trong miệng của nàng mỗi một ngõ ngách đều là hương vị ngọt ngào. Nàng không chịu nổi phát ra âm thanh kháng nghị, mới lưu luyến ra khỏi miệng nhỏ nhắn của nàng. Tiếp tục đi xuống gáy trắng tuyết của nàng liếm cắn. Hắn nhìn làn da trắng tuyết cùng gáy của nàng hận không thể liền ăn nàng một ngụm. Mồ hôi của hắn và mồ hôi trên cơ thể của nàng ở cùng một chỗ. Bụng dưới nhất thời cứng rắn tạo thành chiếc liều nhỏ. Nhiếp Thư Thần bật cười. Muốn giúp nàng trì hoãn dược tính của Ngọc Lộ Kiều. Ai ngờ bị nàng dụ hoặc thành ra như vậy. Giữa hai chân nàng chảy rất nhiều dịch mật. Làm ướt cả quần lót. Ướt cả niêm bào của hắn nữa chứ. Sở Nhụy xấu hổ. Một bên muốn khép lại hai chân. Một bên muốn cùng hắn. Tùy ý cùng hắn khoái lạc cùng một chỗ. Hắn hình như biết được ý thức nàng từ từ khôi phục. Bàn to tiến vào quần áo của nàng. Ngón tay xâm nhập vào hoa huy của nàng. A, Sở Nhụy khẽ kêu. Thân thể như nước, cảm giác được ngón tay đi vào trong hoa huy của nàng. Đi đến vách tường ngon mịn làm cho nàng co rúm lại. Mà ngón tay tìm vị trí mẫn cảm của nàng. Càng không ngừng vuốt ve, làm cho nó càng ngày chảy ra càng nhiều dịch mật. A, nàng thở gấp, miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng mê người. Ngón tay mảnh khảnh vào qua eo hắn cổ vũ. Thoải mái sao, Nhụy Nhi, hắn nghe nàng rên rỉ động lòng người. Trong lòng đột nhiên có ngọn lửa, không nguyện ý muốn cho người ngoài nghe được, vì thế hôn trụ môi nàng đồng thời xâm nhập vào trong hoa huyệt của nàng làm bừa. Một lát sau Sở Nhụy cảm thấy hoa huyệt của nàng một trận co rúm lại, nàng run run. Bắt đầu co rút lại, rất nhanh đạt đến cao trào. Cơ thể nàng mềm yếu ngã vào lòng ngực hắn, vô lực mà thở gấp. Ngoan, trước ngủ một chút sắp đến nơi rồi. Hắn nói bên tai nàng lại không tiếp tục đi xuống nữa. Ôm nàng chặt chẽ trong cơ thể, hắn ôn nhu làm cho tim nàng đập nhanh. Sở Nhụy chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng ngủ mê mang, ý thức được hình như có người ôm nàng xuống xe ngựa. Đi vào một nơi có hương thơm của hoa mai, cơ thể chất khỏe bao vây nàng, đôi tay cẩn thận đặt nàng xuống giường, sau đó lấy chăn bông đắp lên cơ thể nàng. Chăn bông thật ấm áp, nàng hoa một tiếng thoải mái, bên tai có tiếng người nói. Cẩn thận lắng nghe lại không có, nàng an ổn được một lát, cơ thể bắt đầu nóng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng hắn, dùng hàm răng cắn trước ngực hắn, muốn cùng hắn ân ái với nàng. Ngoan, đừng nóng vội, ta ở đây, Nhiếp Thư Thần trấn an, vô cùng kiên nhẫn, hôn liên cơ thể của nàng dùng miệng lưỡi làm nàng vui vẻ. Tay to nâng mông của nàng, vùi đầu phía dưới liếm hoa huy của nàng. Đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, dịch mật chảy ra rất nhiều. Ân, nàng vô lực nằm ở trên giường, hai gò má đỏ ửng, khép hờ đôi mắt, phát ra tiếng rên rỉ. Cả một đêm hắn chỉ muốn nàng có một lần, làm cho nàng giống như bay trên mây, làm cho nàng choáng váng mà vui sướng, làm nàng không biết phải làm sao. Từ đêm đó trở đi, mọi người cẩn thận phát hiện, không biết Nhiếp phòng chính từ khi nào cũng mang theo một người nam nhân bên cạnh mình. Xem như trân châu bảo bối, cùng ngủ một giường, như hình với bóng, mà người nam nhân kia khuôn mặt xinh xắn, thân hình thướt tha, da vẻ trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo thậm chí so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần. Mọi người cùng nhau nói Nhiếp phòng chính như vậy làm cho Thích Thế Phát vô cùng giật mình. Nguyên nhân đại nhân thích người đồng luyến chứ không phải thích nữ nhân. Ngày Thích Thái Thú hiểu ra, liền phái hạ nhân mang vài người nam nhân qua thử xem như thế nào. Ở phía tây trong thành Thanh Châu, Nhiếp Thư Thần ở tại căn nhà Uyển Đình, nơi này phong cảnh hoàn toàn an tĩnh. Trong vườn hoa, hoa đào hoa mai đua nhau cùng nở hoa, phồn thịnh hừng hực khí thế, làm che khuất gấp khúc của hành lang. Nhìn xa xa giống như màu lửa, thời tiết càng rét lạnh, tranh thêu hoa nhi càng thêm kiều diễm, bên ngoài trời tuyết đang rơi, bên trong căn phòng thật ấm áp, trên bàn có song trầm hương thật thơm mát. Sở Nhụy nằm trên giường, đang mặc trên người đồ nam trang, trên đầu dùng đá cẩm liên tạo thành cây châm bộc lại mái tóc tán loạn. Lười biếng vùi đầu vào trong gối, chợp mắt một chút. Ở trên bàn Nhiếp Thư Thần đang đọc án trạng khép lại hồ sơ. Đứng dậy đi qua bên nàng, bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn mặt tiểu tụy của nàng. Thấp giọng nói, sao lại mệt mỏi như vậy? Có chỗ nào không được khỏe sao? Nàng đang ngủ mơ màng nghe hắn hỏi. Uể oải mở mắt ra. Mấy nàng nay, khẩu vị của nàng rất kém. Thường xuyên cảm thấy cả người mệt mỏi, buồn nôn, thường xuyên thiếu ngủ. Không biết nàng đã bị bệnh gì, đại khái chắc tại người nam nhân này, từ khi bị Thích Thiền Nhi hạ dược, hai người triền miên một đêm, ngày ngày ngủ cùng, mặc dù hắn chưa muốn nàng, nhưng không khác gì ân ái cả. Sở Nhụy buồn bực nhìn người nam nhân này, hắn mặc cẩm bào màu tím đậm, phía trên thêu gấm hoa, con thiên nga, không tính hoa lệ, nhưng mặc ở trên người hắn sao lại đẹp đến vậy. Cũng khó trách ngày nào Thích Thế Phát đều mang các tiểu mỹ nhân đến đây. Mà các người mỹ nhân khi nhìn thấy hắn ánh mắt tỏa sáng. Hận không thể cùng hắn lên giường ân ái. Hừ, làm sao nàng không hiểu được chứ? Nghĩ đến đây, khẩu vị không được tốt. Nàng nhíu mày, muốn nôn ra, bởi vì hai ngày nay nàng không ăn được gì muốn nôn mà nôn không được. Nhiếp Thư Thần thấy thế. Chạy nhanh về phía nàng ôm nàng đứng dậy, cẩn thận ôm thân thể mềm mại của nàng, để chán nàng dựa vào vai của mình, trêu mến vuốt ve lưng nàng. Khó chịu sao? Đại phu lập tức đến xem như thế nào. Nàng tưởng rằng mình mắc bệnh gì rất nặng, bằng không một người sắt đá như hắn sao có thể lo lắng cho nàng chứ? Làm sao có thể nhiều lần gọi đại phu đến? Sở Nhụy suy nghĩ như thế, uất ức nước mắt chảy ra, mũi nhỏ nhỏ đỏ lên, nghẹn ngào trong lòng hắn, giống như con mèo nhỏ nằm ở trong lòng chủ nhân hưởng thụ hương vị ấm áp. Nàng không biết từ khi gặp lại hắn chính mình lại suy nghĩ lung tung. Luôn muốn khóc, đều tại chàng, nàng nức nở oán trách hắn, kỳ thực cũng không biết vì sao lại trách hắn nữa. Nhiếp Thư Thần nghe xong không buồn, ngược lại thoải mái cười thật to, đột nhiên nói một câu, đương nhiên phải trách ta. Sở Nhụy nghe xong càng thêm buồn bực, không biết vì sao hắn lại cao hứng đến vậy. Cách chương.